Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 của bộ truyện này. Đúng vậy, Phương Minh còn sống khiến cho đa số người tại đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người bên ngoài thành cổ không còn ai sống sót, nhưng hết lần này tới lần khác, vị thần tử giáo hội này dĩ nhiên không chết. Điều này làm cho không ít người khiếp sợ. Đương nhiên trong mắt đám người Gamma, đó là do thần tử được chúa che chở. Dù sao thì thần tử cũng là chúa chuyển thế. Cách giáo hội phương Tây hơi xa một chút. Bên phía trận doanh của Hắc Ám hội nghị bên kia, người Hắc Ám hội nghị khuôn mặt trầm như nước. Thần tử giáo hội không chết đối với bọn họ không phải là tin tốt gì. Phải biết rằng chiến trường thượng cổ lần này mở ra đối với Hắc Ám hội nghị là một thất bại. Thánh nữ giáo hội Ivani chiếm được truyền thừa của thần linh, mà ảnh tử của bọn họ bên này lại không có thu hoạch gì. Chỉ là lúc trước bởi vì biết thần tử giáo hội đã chết, trong lòng bọn họ coi như có chút an ủi, nhưng bây giờ an ủi duy nhất đã không còn. Trong số những người Hắc Ám hội nghị đang ở đây, có một người con gái ở sau cùng nhìn về Phương Minh đang được Gamma ôm. Trong đôi mắt xinh đẹp lại có một vòng sáng dị kỳ không dễ nhận ra thoáng qua. Cô gái này chính là Mộng Cơ. Với tư cách là công chúa của tộc Nightmare, Mộng Cơ chiếm cứ một danh ngạch tiến vào chiến trường thượng cổ của Hắc Ám hội nghị. Mà bên trong chiến trường thượng cổ, cô vẫn luôn không đồng hành cùng những người khác của Hắc Ám hội nghị. Cho nên, khi đám người ảnh tử bị các lo đuổi ra ngoài, cô ta vẫn còn đang ở trong thần linh thành cổ. Tất cả những chuyện phát sinh bên trong thần linh thành cổ, cô ta đều rất rõ ràng. Khi Ivani cùng Hebrew thối lui ra khỏi thần linh thành cổ, vị cường giả của Hắc Ám hội nghị kia trực tiếp bắt cô ta đi. Lúc ban đầu, Mộng Cơ còn có chút sợ hãi. Tuy rằng vị này chính là tiền bối của Hắc Ám hội nghị các cô, nhưng nội bộ Hắc Ám hội nghị phân chia ra vô số thế lực. Ai mà biết đối phương liệu có phát cuồng tới mức giết chết cô ta luôn không? Chẳng qua, vị cường giả này sau khi đưa cô ta vòng vo vài ngõ ngách trong thành, sau khi dừng, đột nhiên cởi mặt nạ trên mặt ra. Mộng Cơ ngây ngẩn người. Người có thân phận cường giả viễn cổ của Hắc Ám hội nghị không thể nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người, dĩ nhiên là Tần Minh giả trang. Bộc lộ thân phận thật trước mặt Mộng Cơ là quyết định ngay khi hắn nhìn thấy Mộng Cơ, bởi vì hắn cần phải có một thân phận thích hợp để rời khỏi thần linh thành cổ. Dù sao, tất cả mọi người biết chuyện hắn bị chắn bên ngoài thành cổ đã trở thành một bộ thi thể rồi. Chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản. Phương Minh cùng Mộng Cơ thương lượng xong. Phương Minh làm bộ ngất tại cửa thành cổ, mà Mộng Cơ thì dụ dỗ một đệ tử thiên tài của một thế lực phụ thuộc giáo hội đi tới nơi này phát hiện ra Phương Minh. Chỉ cần đối phương phát hiện ra Phương Minh, dĩ nhiên sẽ cõng Phương Minh ra ngoài. Đương nhiên từ đầu cho tới đuôi, Mộng Cơ đều đang âm thầm theo dõi trong bóng tối để phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Đây là một lần hợp tác riêng của cô và Phương Minh. Mộng Cơ đã đáp ứng với Phương Minh sẽ giữ kín chuyện này, ngay cả trưởng lão của tộc mình cũng không để lộ ra. Mộng Cơ sở dĩ sẽ nhận lời hợp tác với Phương Minh có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là cô ta phát hiện Phương Minh không hề có chút lòng trung thành nào đối với giáo hội, thậm chí người này còn âm thầm hãm hại giáo hội trong bóng tối. Một người như vậy đã trở thành thần tử của giáo hội, đối với giáo hội mà nói tuyệt đối là một cái hố lớn vô cùng. Ngược lại, đối với Hắc Ám hội nghị là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Đương nhiên, còn có một điều, đó chính là Mộng Cơ hiện đang rất hiếu kỳ về Phương Minh. Màn sáng bên ngoài thần linh thành cổ khủng bố ra sao, tất cả mọi người đều biết. Những người khác đều chết rồi, nhưng duy chỉ có Phương Minh còn sống. Hơn nữa, thực lực còn tăng trưởng đến trình độ cực kỳ khủng bố. Cô cũng muốn biết người này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì bên trong chiến trường, chiếm được kỳ ngộ ra sao. Chư vị, chiến trường thượng cổ lần này đến đây là kết thúc. Giáo hội phương Tây chúng tôi cũng nên rời đi trước. Ôn Phương Minh còn đang hôn mê, Gamma đã không còn tâm tư ở lại nơi này giao lưu. Lập tức ôm Phương Minh rồi dẫn theo mọi người rời đi. Về phần Yvonne, đương nhiên cũng không còn cơ hội tiếp tục giao lưu cùng với Hebrew. Nhìn Yvonne rời đi, sắc mặt Hebrew âm trầm, mà trưởng lão của băng tuyết thần điện lập tức đi lên trước một bước, nhẹ giọng nói. Căn cứ giáo quy của giáo hội, thánh nữ là thuộc về thần tử. Giáo quy chỉ là giáo quy mà thôi. Một thần tử phế vật có thể xứng đôi với thánh nữ chiếm được truyền thừa của thần linh sao? Hebrew cười lạnh liên tục, hướng về trưởng lão. Trưởng lão, tôi nhất định phải lấy được Yvonne này. Sau khi trở lại thần điện, tôi sẽ đi tới giáo hội một chuyến. Nghe được lời nói của Hebrew, trưởng lão thần điện gật đầu. Cho dù xuất phát từ góc độ nào, thì nếu như Hebrew có thể kết duyên cùng Yvonne, đều sẽ mang đến lợi ích vô cùng to lớn cho thần điện. Mà cho dù không thể thành đôi cũng không sao. Dù sao, giữa thần điện cùng giáo hội vốn có quan hệ không tốt. Toàn bộ người bên ngoài cự thạch trận đều bắt đầu rời đi. Ở đây từ từ khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua đối với toàn bộ giới tu luyện phương Tây, chấn động bây giờ mới bắt đầu. Về tất cả những chuyện đã xảy ra bên trong chiến trường thượng cổ, giờ khắc này bắt đầu khuếch tán ra khắp giới tu luyện phương Tây, tạo thành vô số lần oanh động. Trong những tin tức khiến người ta chấn kinh này, thứ làm người ta chú ý nhất chính là hai người Hebrew cùng Yvonne. Với tư cách là hai người duy nhất chiếm được truyền thừa của thần linh, tên tuổi của hai người này truyền khắp toàn bộ giới tu luyện phương Tây, cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả. Tất cả người tu luyện tuổi trẻ đều vô cùng hâm mộ Yvonne cùng Hebrew, bởi vì bọn họ biết chỉ cần hai người này không gặp phải chuyện gì, thời gian tới bọn họ chắc chắn sẽ là cường giả đỉnh cao của giới tu luyện phương Tây. Dưới tình huống như vậy, có người trực tiếp phong danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của giới tu luyện phương Tây cho Yvonne. Mỹ nữ đệ nhất này không chỉ xét về giá trị nhan sắc hay thực lực, mà là hai thứ hợp lại. Mà cùng lúc này, quan hệ mập mờ giữa Yvonne cùng Hebrew cũng bị người ta tuyên truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều cảm thấy hai người này quả là ông trời tác hợp. Dù sao, hai người đều đạt được truyền thừa của thần linh. Tất cả những người tuổi trẻ khác đều có chút thua kém khi so sánh với họ. Đương nhiên, cũng có người nhắc tới Phương Minh với tư cách là thần tử giáo hội. Yvonne cùng Hebrew nếu muốn đến với nhau, vậy nhất định phải giải quyết vấn đề Phương Minh này. Dù sao, thánh nữ giáo hội từ trước tới nay chỉ có thể thuộc về thần tử. Đây là giáo quy của giáo hội, điều này rất nhiều người đều biết. Mỹ nhân phối anh hùng. Ở giới tu luyện phương Tây đột nhiên xuất hiện một loại âm thanh cho rằng thần tử không xứng với thánh nữ Yvonne. Nếu như nói Yvonne là công chúa, như vậy Hebrew chính là vương tử, mà Phương Minh chính là ác long đã bắt công chúa đi. Sau khi nghe được tin tức này từ trong miệng Mộng Cơ, Phương Minh mỉm cười. Nếu như hắn không đoán nhầm, thì hẳn những tin đồn này đều là do có người âm thầm thao túng trong bóng tối. Chỉ là không biết người này là Hebrew hay là Yvonne, hoặc là cả hai. Hay cho một đôi kim đồng ngọc nữ, không biết thần tử điện hạ cầu có cảm tưởng gì? Mộng Cơ vô cùng hứng thú nhìn về Phương Minh. Nếu là không biết nội tình của Phương Minh, cô ta sẽ không trưng ra bộ dáng nhìn có chút hả hê này. Bởi vì loại chuyện này đối với đàn ông mà nói chính là chuyện không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng cô ta biết nội tình của Phương Minh, biết Phương Minh không hề vô dụng giống như lời đồn đãi bên ngoài. Thậm chí có thể nói, lần này người có thu hoạch lớn nhất tại chiến trường thượng cổ chính là Phương Minh. Truyền thừa của thần linh rất lợi hại đúng không? Khắc Lo đã lấy được thần linh truyền thừa, nhưng mà dưới tay Phương Minh không thể nào chống đỡ được một chiêu. Yvonne cùng Hebrew kia nếu không chạy nhanh, sợ rằng đều đã phải chết ở nơi đó. Truyền thừa của thần linh vô cùng lợi hại trong mắt mọi người, thế nhưng ở trong mắt Phương Minh cái gì cũng không phải. Tôi cũng cảm thấy bọn họ rất là xứng đôi. Phương Minh vuốt vuốt mũi, có chút bất đắc dĩ. Thật ra hắn không có bất kỳ hứng thú gì đối với Yvonne. Kiểu phụ nữ phương Tây cao ngạo này không phù hợp thẩm mỹ của hắn. Hướng chi, hắn đã có Tử Du rồi. Mộng Cơ mỉm cười, không tiếp tục đề tài này mà mở miệng nói. Có lẽ đã tới lúc thần tử điện hạ nên nói cho tôi biết, lúc trong chiến trường thượng cổ, người đã chiếm được cơ duyên gì? Đây là vấn đề mà Mộng Cơ cảm thấy hứng thú nhất. Lúc này cô thật sự đang vô cùng hiếu kỳ, không biết lúc trong chiến trường thượng cổ, Phương Minh đã chiếm được cơ duyên gì, rốt cuộc là cơ duyên ra sao mà dĩ nhiên có thể miễu sát truyền thừa của thần linh. Phương Minh nhìn Mộng Cơ không trả lời. Thần tử điện hạ, chẳng lẽ người muốn nuốt lời? Mộng Cơ nhíu mày, thần sắc cũng trở nên lạnh lẽo. Đây là điều kiện ban đầu ở chiến trường thượng cổ Phương Minh đã đáp ứng cô ta. Sau khi ra ngoài, sẽ giải đáp nghi ngờ của cô ta. Đương nhiên, tôi sẽ không nuốt lời. Chỉ là Mộng Cơ cô xác định muốn biết tình huống của tôi khi ở bên trong chiến trường thượng cổ hay sao? Nghe được lời của Phương Minh, Mộng Cơ sửng sốt một chút. Bởi vì đây không phải là nói nhảm sao? Không muốn biết thì cô ta còn có thể ngồi ở chỗ này ư? Chẳng qua rất nhanh, Mộng Cơ không thể nói tiếp, bởi vì Phương Minh đưa tay luồn vào trong ngực, từ bên trong móc ra một cái bình nhỏ. Đây là một bình nhỏ chứa một ít chất lỏng. Là dịch thần linh! Mộng Cơ nhìn cái bình không lớn này, thanh âm run rẩy. Dịch thần linh bên trong cũng chỉ có khoảng 40 giọt mà thôi, nhưng chỉ có khoảng 40 giọt dịch thần linh này đã khiến cho cô ta ngây ngất. Phải biết rằng thực lực của cô ta kỳ thực không nằm trong nhóm người đứng đầu của thế hệ trẻ, mà thu hoạch của cô ta trong chiến trường thượng cổ lần này cũng chỉ có 2 giọt dịch thần linh. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nếu như có thể kiếm được nhiều hơn một giọt, cô ta có lòng tin trong vòng 1 năm có thể đột phá một cấp độ. Tại sao thần tử lại có nhiều dịch thần linh như vậy? Giọng nói của Mộng Cơ có chút lắp bắp không trôi chảy. Chẳng qua Phương Minh chỉ mỉm cười tránh khỏi vấn đề này, vừa cười vừa nói. So sánh với hiểu tình huống tôi gặp phải trong chiến trường thượng cổ, tôi cảm thấy những dịch thần linh này thích hợp với cô Mộng Cơ hơn. Người nói cái gì, thần tử điện hạ? Mộng Cơ thoáng cái đứng lên, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ không thể tưởng, nhìn chăm chăm Phương Minh. Một lúc sau, dường như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Tôi nói cho thần tử điện hạ biết, người không nên có ý đồ không an phận gì đối với tôi. Lúc này tới phiên Phương Minh cứng họng, hắn biết nhất định là Mộng Cơ này đã nghĩ sai điều gì rồi, buộc lòng phải giải thích cặn kẽ. Cô Mộng Cơ đã giúp tôi một chuyện lớn bên trong chiến trường thượng cổ. Chỉ cần cô không hỏi những chuyện tôi đã gặp phải bên trong chiến trường, một lọ dịch thần linh này sẽ thuộc về cô, không có bất kỳ yêu cầu hay mục đích nào khác. Nghe được lời nói của Phương Minh, tâm tình của Mộng Cơ lúc này mới bình tĩnh hơn nhiều. Chẳng qua vẫn dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn hướng Phương Minh. Chỉ vì không muốn cô truy hỏi tình huống bên trong chiến trường thượng cổ mà đưa cho cô một lọ dịch thần linh, đây quả thật là một chuyện không thể nào hiểu nổi. Đừng nói là nguyên một bình như thế này, coi như chỉ lấy ra một giọt, cô ta cũng sẽ trực tiếp đồng ý. Dù sao thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ nào có quan trọng như một giọt dịch thần linh. Trong suy nghĩ của Mộng Cơ, Phương Minh chính là một tên phá của. Nhưng mà chỉ có bản thân Phương Minh biết, không phải hắn phá của, mà là vì hắn còn có vô số dịch thần linh. Một bình nhỏ này đối với hắn không đáng kể chút nào. Thời gian lùi lại, quay trở về 3 ngày trước, bên trong chiến trường thượng cổ. Theo Yvonne cùng Hebrew thoát ra ngoài, hai tượng thần linh trên bầu trời của thành cổ lần thứ hai bị trường kiếm chém nát, sau đó lập tức tiêu tán không thấy, mà trường kiếm kia cũng theo chân tiêu tán. Thành cổ khôi phục bình tĩnh, Phương Minh làm bộ phát cuồng bắt Mộng Cơ đi. Sau khi thương lượng với Mộng Cơ xong, hai người đã đạt thành hiệp nghị. Trong thời gian Mộng Cơ đi dụ dỗ người khác tới, Phương Minh phát hiện chỗ ngực mình mơ hồ có cảm giác nóng lên. Sau đó hắn mới chú ý cảm giác này đến từ ân ký trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực hắn. Đại ca à, tôi có thể được xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Phương Minh nhỏ giọng thì thầm vài câu, nhưng mà không ai trả lời. hắn tò mò đưa tay đặt lên trên ấn ký nơi ngực mình. Một cảm giác hôn mê truyền đến, sau đó Phương Minh lập tức phát hiện ra chính mình lại xuất hiện trước mặt bảo tháp, mang theo vẻ nghi ngờ cùng tò mò, hắn đi vào bên trong bảo tháp. Sau khi nhìn thấy rõ vật phẩm bên trong tầng 1 của bảo tháp, khóe miệng của Phương Minh co quắp một cái, ngay sau đó trên mặt hắn hiện ra mừng như điên. Bởi vì ở tầng 1 của bảo tháp xuất hiện một cái ao. Đây là ao không khác gì cái ao mà hắn đã ngâm mình bên trong vùng đất tạo thần, mà trong ao này thì tràn ngập dịch thần linh. Không cần nghĩ, Phương Minh cũng biết, nhất định là trong thời gian hắn hấp thu dịch thần linh, bảo tháp cũng tiện thể hấp thu rất nhiều. Thấy một ao dịch thần linh này, cảm giác đầu tiên của Phương Minh chính là mình giàu to rồi. Có một ao dịch thần linh này, nói khó nghe một chút, trong giới tu luyện hắn chính là tồn tại phú khả địch quốc, tùy tiện lấy ra một giọt có thể khiến cho giới tu luyện phương Tây tranh giành cướp đoạt. Trải qua một thời gian thí nghiệm, Phương Minh xác nhận đồ vật trong tầng 1 của bảo tháp này hắn có thể mang ra ngoài. Chỉ cần hắn đặt tay lên trên ấn ký trường sinh quang tưởng hoa, sau đó nói thầm dịch thần linh, thì dịch thần linh này sẽ xuất hiện trên tay hắn. Có một ao dịch thần linh này không chỉ có nghĩa hắn có thể dùng nó để tu luyện bất kỳ lúc nào. Mấu chốt nhất là hắn còn có thể dùng dịch thần linh trao đổi với người của giới tu luyện phương Tây để lấy một số lớn thiên tài địa bảo. Về dịch thần linh, Phương Minh cũng phát hiện một đặc điểm. Đó chính là dịch thần linh này hẳn là vô dụng đối với người của giới tu luyện phương Đông. Chỉ có người của giới tu luyện phương Tây mới có thể dùng. Tại sao có kết quả như vậy? Trong lòng Phương Minh mơ hồ có một suy đoán. Chỉ là một cái suy đoán này nếu là thật, vậy nó còn dính đến một bí mật to lớn của giới tu luyện phương Tây. Cho nên trước khi xác nhận chuyện này, Phương Minh cũng không dám trả lời chắc chắn. Về phía mộng cơ bên này, Phương Minh đương nhiên không thể nào lấy ra một chai nhỏ dịch thần linh chỉ vì để ngăn chặn lòng hiếu kỳ của đối phương. Cho dù chỉ là một bình dịch thần linh nhỏ như vậy, đối với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Nhưng bất kỳ vật gì cũng tuân theo quy luật hiếm thì quý. Nếu để cho người khác biết hắn có một ao dịch thần linh, sợ rằng thứ tốt có thể đổi về sẽ được giảm bớt đi. Quảng trường St. Peter lớn như vậy, lặng ngắt như tờ. Ngoài trừ cao tầng cùng tín đồ của giáo hội, ở nơi xem lễ còn có những nhân vật có máu mặt tới từ khắp nơi trên thế giới. Lần này bọn họ được giáo hội mời đến đây dự lễ. Lễ đăng cơ của thần tử giáo hội, Tần Minh. Toàn bộ giáo hội chỉ có hai người cần đăng cơ. Một người là giáo hoàng khi thượng vị, một người còn lại chính là thần tử. Dù cho thân phận thánh nữ cũng cao quý vô cùng, thế nhưng vẫn không thể nhận được loại nghi thức đăng cơ công khai với người ngoài như thế này. Chỉ tiến hành một số nghi thức trong nội bộ của giáo hội mà thôi. Cho nên, khuôn mặt Yverny đang đứng một bên quảng trường, mang theo vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì mà thánh nữ giáo hội như cô ta, người chiếm được truyền thừa của thần linh, sau khi trở lại thánh thành, giáo hoàng bệ hạ chỉ tán dương cô ta vài câu, liền kết thúc. Đây là thần tử giáo hội sao? Quả nhiên là gương mặt phương Đông. Thần tử xuất hiện, bản đồ thế lực giáo hội sợ rằng muốn mở rộng vài phần rồi. Những khách quý đến xem lễ đều là những nhân vật có địa vị ở cả phương Tây, trong đó còn có vương tử Kesso đến từ Hoàng gia Anh. Chỉ là lúc này vẻ mặt của Kesso có chút u ám. Trước đây, khi ở nhà thờ lớn London, Phương Minh cùng Hoàng thất nước Anh đã đạt thành hiệp nghị trong bóng tối. Thế nhưng, mặt sau bởi vì có chút biến đổi, hiệp nghị giữa song phương đã bị hủy bỏ. Điều này làm cho trong lòng Kesso cực kỳ bất mãn. Ở trong lòng Hoàng thất nước Anh, một thần tử từ phương Đông xuất hiện không có chút căn cơ gì. Đối với Hoàng thất mà nói, quả thật chính là cơ duyên trời ban. Bọn họ hoàn toàn có thể ủng hộ thần tử này, cướp quyền khống chế giáo hội của giáo hoàng, thậm chí đạt tới mục đích chia rẽ giáo hội. Đúng vậy, Hoàng thất nước Anh căn bản không hề nghĩ tới thật tình trợ giúp cho Phương Minh. Mục đích thật sự của bọn họ chính là chia rẽ giáo hội, khiến cho thế lực của giáo hội yếu bớt. Điểm này không chỉ riêng Hoàng thất nước Anh, mà đây còn là điều mà tất cả các quốc gia chính khách cùng thế lực phương Tây đều hy vọng nhìn thấy. Nếu không muốn hợp tác, vậy cũng đừng nghĩ có thể thuận lợi kế thừa vị trí thần tử như vậy. Keso nói thầm trong lòng. Lần đăng cơ này, hoàng thất bọn họ cũng đã có sắp xếp. Tuyệt đối sẽ không để cho giáo hội có thể tiến hành nghi thức một cách thuận lợi. Thần tử đăng cơ nhất định phải trải qua một bộ trình tự nghiêm khắc. Cho dù là thời gian tiến hành cụ thể, nhân viên lễ nghi của giáo hội cũng vô cùng chú ý, cẩn thận. Bởi vì thần tử còn ít ỏi hơn cả giáo hoàng. Giáo hoàng còn có thể tuyển cử ra, nhưng có thể có thần tử hay không, vậy còn phải xem vận khí của giáo hội ra sao. Giáo tông tôn kính, cảm tạ người thay chúa làm tất cả, thay chúa truyền bá vinh quang. Khi Phương Minh đi tới vị trí cách Louis Vuitton 3 mét, đột nhiên ngừng, chắp tay trước ngực, mà Louis Vuitton cũng đưa tay đặt bên ngực trái, cúi thấp đầu, giống như đang nghe Phương Minh giáo huấn. Đối với một màn này, toàn bộ giáo hội, thậm chí cả những tín đồ không có bất kỳ người nào có vẻ bất mãn. Giáo hoàng bệ hạ có thân phận cực kỳ tôn quý. Thế nhưng, thần tử đại biểu cho chúa, thân phận của giáo hoàng bệ hạ có tôn quý hơn, cũng chỉ là một tín đồ của chúa. Vài giây đồng hồ sau, Louis Vuitton ngẩng đầu, còn người thâm thúy không thể nhìn ra bất kỳ sắc thái gì, vẻ mặt bình tĩnh. Ở bên trái của hắn sớm có hồng y đại giáo chủ tự mình kéo một cái khay. Bên trên để một quyển thánh kinh cùng một chiếc mũ lưỡi trai. Thánh kinh rất cổ xưa, đây vốn là bản thánh kinh đầu tiên. Đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử. Đối với toàn bộ tín đồ của giáo hội thì đây là quyển sách trân quý nhất trên đời. Ánh mắt của Phương Minh cũng rơi vào trên quyển thánh kinh này. Nó được làm bằng giấy rất bình thường, thậm chí giấy này còn có chút vàng ố. Nhưng mà đối với quyển thánh kinh này, hắn lại càng thêm kiên kỵ, bởi vì hắn mơ hồ có thể cảm thụ được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong thánh kinh. Cảm tạ chúa nhân từ, là một lần nữa chuyển thế đi tới nhân gian, đến nghe tín đồ trung thành của người sám hối, chỉ dẫn thế nhân đi tới lối thoát, mang vinh quang của người tới khắp nhân loại. Louis Vuitton mở miệng, âm thanh già nua lại trầm thấp, nhưng cực kỳ quỷ dị lại vang vọng trong tai của mỗi một người tại đây. Mà sau khi nói xong một phen, Louis Vuitton cầm lấy chiếc mũ trong mâm, chuẩn bị đeo lên trên đầu Phương Minh. Chậm đã! Ngay lúc Phương Minh cúi đầu chuẩn bị tiếp nhận, một giọng nói đột ngột vang lên. Mọi người nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức nhìn thấy một vị giáo sĩ mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Hắn ta là ai? Reiko, đây là người dưới trướng của ông đúng không? Lúc này quay rối nghi thức đăng cơ của thần tử điện hạ. Chẳng lẽ muốn tiến vào sở tài phán tông giáo sao? Gamma liếc nhìn giáo sĩ mặc áo bào trắng, trầm mặt hướng về một vị hồng y đại giáo chủ bên người, bất mãn nói. Giáo sĩ mặc áo bào trắng là thuộc hạ của hồng y giáo chủ bên cạnh Gamma. Mỗi một vị tổng giám mục đều có 36 vị giáo chủ áo bào trắng làm người hầu. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua dám quấy rối nghi thức đăng cơ của thần tử điện hạ vào lúc này. Hắn chắc chắn phải đi vào sở tài phán của tông giáo rồi. Lúc này Reiko nói lời này, con mắt nhìn về vị trí mấy người mặc áo bào đen đang đứng. Mấy người này đứng ở vị trí cực kỳ khó thấy, thậm chí rất dễ bị người ta bỏ qua. Nhưng đám người Reiko lại không dám bỏ qua mấy vị này, bởi vì mấy người này chính là người của sở tài phán. Thần tử đăng cơ là việc trọng đại của giáo hội. Việc trọng đại như vậy, người của sở tài phán tông giáo cũng sẽ tham gia. Hơn nữa, những người này còn gánh vác trách nhiệm quan sát bảo vệ. Ở trên thịnh hội, có ai thất lễ hoặc làm ra những hành động quá khích, tất nhiên ngay sau đó sẽ phải đi vào sở tài phán tông giáo. Cảm thụ được ánh mắt mọi người rơi vào trên người mình, thậm chí có không ít người còn mang theo sát ý. Trong lòng của Cork không nhịn được rung lên, nhưng theo sau đó không biết lấy được dũng khí từ đâu. Cho dù biết rõ hắn mở miệng ngay vào lúc này, kết cục chắc chắn sẽ bị tống vào sở tài phán tông giáo. Thế nhưng, cho dù là như vậy, hắn cũng không thể không mở miệng. Giáo tông đại nhân tôn kính, thần tử rất quan trọng đối với giáo hội chúng ta, là chú chuyển thế, cho nên thân phận của thần tử nhất định phải luôn được xác định, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai sót gì, bằng không có khả năng rất lớn sẽ hủy diệt toàn bộ giáo hội. Khóc bất chấp mọi người đặt câu hỏi, trực tiếp một hơi, nói tiếp. Người phương Đông này cũng bởi vì đã từng hiện ra thánh quang vinh diệu quá rõ ràng, cho nên liền được xác nhận thân phận thần tử. Tuy thánh quang vinh diệu chỉ có giáo tông đại nhân có thể làm được, nhưng vạn nhất có một số thế lực có mưu đồ bất chính, trải qua nhiều năm nghiên cứu, tìm ra sơ hở bên trong, cố ý xếp đặt một bố cục như vậy. Đối với giáo hội mà nói, chính là một âm mưu trí mạng a. Khóc, ý của anh là giáo tông đại nhân, còn có mấy người chúng tôi đều không bằng anh sao? Phải biết rằng, thân phận của thần tử điện hạ đã được chúng ta xác nhận qua rồi. Reiko mở miệng, thuộc hạ của chính mình lại nói một phen như vậy ngay vào lúc này. Không cần phải nói cũng biết, giáo tông đại nhân khẳng định rất bất mãn đối với mình. Khóc nhìn sang Reiko, cấp trên của mình, nét mặt lộ ra ngoan lệ, chắc như đinh đóng cột nói. Có lẽ giáo tông đại nhân cùng chư vị tổng giám mục đều bị lừa gạt. Người này nói với mọi người hắn tên là Tần Minh, nhưng mà trên thực tế căn cứ điều tra của tôi, tên thật của hắn căn bản không phải là Tần Minh. Hắn cũng không phải là người phương Đông bình thường, mà hắn tới từ giới tu luyện phương Đông, tên là Phương Minh. Lời của Khóc vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao, mà đôi mắt của Phương Minh trong nháy mắt híp lại. Về phần Louis Vuitton, trên gương mặt già nua vẫn đang yên tĩnh như nước giếng, chỉ là nếp nhăn trên gương mặt dường như lại sâu thêm vài phần. Quảng trường St. Peter rốt cuộc không còn giữ được sự im lặng. Vì lời nói của Cox, cả quảng trường St. Peter rộn lên tiếng nghị luận không dứt. Những tín đồ này đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Phương Minh và giáo hoàng Louis Vuitton, giống như muốn xác nhận lời Cox nói có đúng hay không. Trong lòng của rất nhiều tín đồ, thần tử là hóa thân của Chúa, là một thánh nhân, không hề có bất kỳ một khiếm khuyết đạo đức nào. Tất nhiên, cũng sẽ không nói dối. Vậy nên khi Cox nói ra tên thật của Phương Minh mới có thể khiến cho mọi người xôn xao. Trên sân khấu dự lễ, nét mặt của khách đến dự lễ lúc này không ai giống ai. Có kinh ngạc cũng có cười khẩy. Đối với đại đa số khách đến tham gia, họ không muốn nhìn thấy giáo hội xuất hiện một thần tử. Bởi vì như vậy, nghĩa là bản đồ thế lực của giáo hội sẽ được mở rộng. Vì vậy cho nên, bây giờ có người nghi ngờ thân phận của thần tử, tất nhiên họ thấy vui mừng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong mắt của hoàng tử nước Anh Kessel lóe lên tinh quang, khóe miệng hơi nhếch. Tôi ở phương Đông có mấy người bạn. Khi tôi đưa ảnh của thần tử cho họ xem, họ đã nói cho tôi biết thân phận thật sự của vị thần tử này. Thần tử gì chứ? Đây chính là kẻ bị người ta đuổi giết ở phương Đông, không thể ở nữa, liền chạy sang phương Tây chúng ta trốn. Khóc nhìn về Phương Minh im lặng, liền tranh thủ nói. Khóc, người có biết người đang nói gì không? Tre giận dữ hét lên. Tổng giám mục, đương nhiên tôi biết mình đang nói cái gì. Nếu là chuyện khác thì không sao, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai sau này của giáo hội ta. Nếu để kẻ lừa đảo này trở thành thần tử, vậy cơ nghiệp sau này của giáo hội chúng ta có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong tích tắc. Có trưng ra nét mặt chính nghĩa lẫm liệt. Lời hắn nói nhưng lại chiếm được không ít sự đồng tình của các thành viên giáo hội. Thần tử có quan hệ trọng đại đối với giáo hội, tuyệt đối không được phép xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Người đúng là muốn chết. Thần tử là do chính giáo hoàng đại nhân tự xác nhận. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ giáo hoàng đại nhân sao? Tre nét mặt phẫn nộ, nhưng lời hắn nói khiến giáo hoàng Louis Vuitton khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn về Phương Minh. Phương Minh cũng đồng thời nhìn về Louis Vuitton. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều chứa đựng thâm ý. Bởi vì sau khi Phương Minh nghe được lời Che nói, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là đối phương không chỉ nhắm vào hắn mà còn cả vị giáo hoàng trước mặt này. Lời của tổng giám mục Che giống như đang quát khóc, nhưng hắn ta vừa thốt những lời này cũng đã kéo giáo hoàng dính vào. Thân phận của hắn là do chính giáo hoàng tự mình xác nhận. Nếu thân phận hắn có vấn đề, vậy chẳng phải là giáo hoàng đã không làm tròn bổn phận sao? Giáo hoàng là người có quyền lực cao nhất giáo hội, nhưng giáo hội có đoàn trưởng lão liên tịch. Nếu giáo hoàng không làm tròn trọng trách, đoàn trưởng lão liên tịch tuy không thể bãi miễn giáo hoàng, nhưng có thể cướp quyền của giáo hoàng. giáo hoàng giáo hội phương Tây có chế độ bổ nhiệm và miễn nhiệm cả đời. Chỉ cần giáo hoàng không vi phạm giáo quy sẽ không có khả năng bị mất chức. Bởi vì giáo hoàng mất chức đối với giáo hội mà nói không phải là một chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng đến sự trung thành của tín đồ đối với giáo hội, thậm chí rất có thể còn xuất hiện hiện tượng chia rẽ nội bộ. Vậy nên, trong lịch sử giáo hội chỉ có một lần bãi miễn giáo hoàng, mà lần bãi miễn đó đã làm giáo hội suýt nữa bị phân chia, bị hội nghị hắc ám áp chế gần trăm năm. Từ đó về sau, giáo hội không còn bãi miễn giáo hoàng. Nếu giáo hoàng thật sự làm sai, thì cũng chỉ giảm bớt quyền lực trong tay giáo hoàng, làm giáo hoàng giống như hoàng thất nước Anh, chỉ giữ chức danh giáo hoàng hữu danh vô thực, để cho người kế thừa chức giáo hoàng phụ trách công việc cụ thể. Tuy Phương Minh không biết lịch sử của giáo hội, nhưng hắn không ngốc. Những lời của Che rõ ràng chính là muốn kéo giáo hoàng xuống nước. Chỉ cần xác định thân phận của hắn là giả, như vậy danh dự của giáo hoàng tất nhiên cũng sẽ giảm sút. Xem ra, tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ giáo hội cũng là khá kịch liệt đây. Nhưng mà các ông tranh quyền đoạt lợi là chuyện của các ông, vì sao còn kéo theo tôi? Phương Minh lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng về Cóp. Sao chứ? Lời tôi nói không đúng ư? Cóp nhìn vào mắt của Phương Minh không hề sợ hãi nói. Đúng, tất nhiên là đúng. Tên thật của tôi đúng là Phương Minh. Phương Minh nở nụ cười, mà câu trả lời của hắn cũng làm đám đông ồ lên, đặc biệt là các tín đồ. Họ không thể tin được thần tử đúng là một kẻ lừa đảo. Thừa nhận rồi, lần này có trò hay mà xem rồi. Một mũi tên bắn chết hai con chim, giáo hội e rằng phải đổi trời rồi. Khách dự lễ trên đài lúc này cũng thầm thì to nhỏ, đa số đều mang nét mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Nội bộ giáo hội tranh đấu càng kịch liệt, họ càng cảm thấy vui. Thần tử điện hạ. Nghe thấy Phương Minh thừa nhận, khuôn mặt già nua của Gamma cũng hiện ra sốt ruột. Mấy tổng giám mục tâm phúc của Louis Vuitton cũng có nét mặt giống như vậy. Họ thấy thần tử này đúng là quá kém cỏi. Cho dù người có thật sự che giấu danh tính thật của mình, cũng đừng nhanh chóng thừa nhận như vậy chứ. Chỉ cần không thừa nhận, họ có thể đấu khẩu một hồi, đè ép chuyện này xuống, ít nhất cũng bảo vệ được mặt mũi cho giáo hoàng. Trong tất cả mọi người, duy chỉ có nét mặt của giáo hoàng Louis Vuitton là không hề thay đổi, vẫn mang nét mặt điềm đạm. Tốt, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi. Cóp tỏ ra vui mừng, chỉ cần đối phương thừa nhận thì hắn đã đạt được mục tiêu, lập tức quát. Nói đi, người giấu giếm thân phận thật, đi giả mạo thần tử, rốt cuộc có âm mưu gì? Đã vậy, còn giấu cả giáo hoàng đại nhân. Âm mưu gì sao? Mắt Phương Minh hơi nheo. Tôi chỉ thừa nhận đã che giấu danh tính thật. Khi nào thì nói tôi đã giả mạo thần tử chứ? Chuyện này không phải ngươi giả mạo, thì còn là gì? Có cười khẩy, đến giờ này mà vẫn còn muốn ngụy biện sao? Phương Minh đột nhiên cười to ha ha. Tiếng cười này làm tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy khó hiểu. Không biết vì sao đến lúc này mà Phương Minh vẫn còn cười được. Thật là nực cười. Uổng cho ngươi là thành viên của giáo hội. Vậy mà ngay cả thần tử đại diện cho cái gì mà cũng không biết. Còn ở đây mà giỏng giạc. Sau khi cười xong, đôi mắt Phương Minh như phóng điện, nét mặt lạnh như băng nhìn Cóp. Cóp không phục đáp. Tất nhiên, tôi biết thần tử là gì. Thần tử là chuyển thế của Chúa, là tín đồ Chúa dẫn vào nhân gian. Nghe thấy câu trả lời của Cóp, rất nhiều tín đồ chung quanh cũng gật đầu, tỏ vẻ cùng suy nghĩ. Thần tử là Chúa chuyển thế, là tín đồ Chúa đưa vào nhân gian thay người chuộc tội và cầu nguyện. Điều này trong Kinh Thánh cũng có ghi chép. À, thì ra, anh cũng biết sao? Vậy anh có biết thần tử được phát hiện như thế nào không? Phương Minh tiếp tục hỏi. Đương nhiên là thông qua nghi thức lễ rửa tội của giáo hội mà phát hiện ra. Khóc dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn về Phương Minh. Tất cả trẻ em phương Tây khi mới sinh ra đều sẽ được nhận lời chúc phúc của cha giáo. Sau đó, cha giáo sẽ nhận biết đối phương có phải là thần tử hay không. Nếu đúng sẽ lập tức báo cho giáo hội. Sau đó, giáo hội sẽ mang thần tử, kể cả ba mẹ thần tử đến Vatican. Vậy nếu thần tử vẫn chưa được làm lễ rửa tội thì sao? Phương Minh hỏi. chưa được làm lễ rửa tội, tất nhiên là giống người thường rồi. Có không hề nghĩ ngợi đáp, bởi vì hắn cảm thấy người trước mặt hỏi thật là vô nghĩa. Những thông tin này, ngay cả giáo đồ bình thường cũng biết. Đúng, trước khi làm lễ rửa tội thì chính là người thường. Phương Minh lặp lại lời của Cóp, nói tới đây, cái bẫy của hắn đã được chuẩn bị xong. Nhìn thấy trên mặt Phương Minh xuất hiện nụ cười, không ít người ở đây tỏ ra khó hiểu, bởi vì hình như họ đã nhận ra điều gì. Thân là giáo chủ, ngươi cũng biết những điều này. Vậy vì sao còn dám nói xấu bản điện hạ? Ngươi tưởng bản điện hạ không thể làm gì được ngươi sao? Phương Minh đột nhiên quát lớn, làm Cóp trở nên hoảng sợ, cũng làm những người khác hoảng sợ theo. Người của pháp đình tôn giáo đâu? Kẻ này nói xấu bản điện hạ, còn không mau bắt hắn xử trí theo giáo quy. Nghe Phương Minh quát, mấy người của pháp đình tôn giáo đứng trong góc tối trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hành động hay không. Ngươi làm gì? Bị ta vạch trần liền thẹn quá hóa giận, muốn mượn đao giết người sao? Ta không phải nói xấu thần tử, là ta đang vạch trần kẻ lừa đảo nhà ngươi. Khóc gắt lên, hắn không ngờ phía sau đối phương lại còn dám trả đũa. Muốn người của pháp đình tôn giáo bắt hắn, lập tức đưa mắt nhìn về tổng giám mục nhà mình. Tre khẽ nhíu mày, đúng vậy, Khóc đột nhiên đứng ra là do chỉ thị của hắn ta. Hắn ta thấy tên thần tử giả này sau khi bị vạch trần thân phận chắc chắn sẽ cực kỳ sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy đối phương bình tĩnh như vậy, là còn bảo pháp đình tôn giáo bắt người, điều này nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Chẳng lẽ đối phương còn có con bài chưa lật sao? Trẻ có chút do dự, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Cóp, cũng biết đằng sau tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu bỏ qua hôm nay thì gần như sẽ không còn cơ hội chống lại Louis Vuitton. Thần tử điện hạ, Cóp nghi ngờ thân phận của người, tôi nghĩ điều thần tử điện hạ hiện nay phải làm chính là chứng minh bản thân trong sạch. Dù sao có nhiều tín đồ đang ở đây chứng kiến như vậy, nếu không làm cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng thì sẽ đả kích rất lớn đến danh tiếng của giáo hội. Che cuối cùng cũng đứng ra, theo sau hắn còn có mấy giáo chủ phụ họa theo. À, người muốn một đáp án hài lòng sao? Phương Minh dời mắt về Che, ánh mắt đầy thâm ý, cả buổi sau mới nói. Các người muốn một đáp án thỏa đáng, ta liền nói cho các người. Làm thần tử, trước khi làm lễ rửa tội, bản điện hạ hoàn toàn không biết thân phận mình, vậy nên sinh ra ở phương Đông, bởi vì cơ duyên trở thành người tu luyện phương Đông. Nhưng sau khi đến phương Tây, nhận được nước thánh, được người của giáo hội phát hiện thân phận thần tử, mới biết hóa ra bản thân mình là chuyển thế của Chúa. Phương Minh lên tiếng, lời hắn nói khiến Tre thầm nhói trong lòng, ẩn ẩn từ tận đáy lòng nổi lên một cảm giác bất an. Không sai, bản điện hạ là người của giới tu luyện phương Đông. Khi qua phương Tây đúng là có đổi tên họ. Nhưng đây đều là chuyện trước khi phát hiện thân phận thần tử. Sau khi biết mình là thần tử, trong lòng bản điện hạ chỉ có giáo hội, còn có đông đảo tín đồ của Chúa. Muốn làm sao để truyền bá sự vinh quang của Chúa. Còn quá khứ kia chính là quá khứ, ta đã hoàn toàn buông bỏ. Sắc mặt của Che thay đổi, bởi vì hắn ta rốt cuộc đã biết cảm giác bất an trong lòng từ đâu mà có. Đã tính toán hết tất cả rồi, vậy mà lại không có chú ý trong kế hoạch của họ, lại có một sơ hở quá lớn. Thần tử là gì? Thần tử là chuyển thế của Chúa, nhưng cũng giống như những người chuyển thế của Lạt Ma trong Phật giáo Tây Tạng. Trước khi thần tử chưa được giáo hội phát hiện, căn bản sẽ không biết thân phận của mình. Chỉ đến khi được giáo hội phát hiện, trải qua sự bồi dưỡng của giáo hội mới dần dần thức tỉnh. Đây chính là điểm Phương Minh không sợ để lộ thân phận của mình. Đúng vậy, ta là người phương Đông, hơn nữa còn ở trong giới tu luyện phương Đông. Nhưng đây là thân phận khi ta chưa biết thân phận thần tử của mình, là thân phận trước kia của ta. Thân phận này với việc ta có phải là thần tử hay không chẳng liên quan gì với nhau. Ta ở phương Đông bị đại gia tộc đuổi giết, chạy trốn đến phương Tây. Nhưng chuyện này và chuyện ta không phải thần tử có quan hệ với nhau sao? Ai quy định thần tử trước khi được phát hiện thân phận nhất định phải là một người cao quý. Còn chuyện vì sao phải che giấu tên thật ư? Chuyện này cũng rất dễ giải thích. Đây là tên ta sử dụng trước khi đến phương Tây. Hiện tại, nếu đã trở thành thần tử, vậy thì đơn giản là bỏ cái tên cũ đi, cắt đứt hết mọi dĩ vãng, không phải là tốt hơn sao? Ta là người của giới tu luyện phương Đông, ta che giấu danh tính. Những chuyện này không liên quan đến việc ta có phải là thần tử hay không. Tre hiểu ra điều này, sắc mặt trở nên khó coi, còn khóc thì mặt xám như tro, bởi vì đây là chi tiết hắn đã sơ suất bỏ qua. Đối với giáo hội, đối với tín đồ, quá khứ của thần tử căn bản không quan trọng. Nếu cuộc sống của thần tử không tốt, các tín đồ chỉ cho rằng đây là Chúa cố ý muốn thần tử thể nghiệm cuộc sống nhân dân nghèo khổ. Nếu quá khứ thần tử không trong sạch, thì các tín đồ vẫn sẽ thay thần tử giải vây, cho rằng đây là Chúa muốn thần tử trở thành tội nhân, sau đó hiểu ra con đường sám hối của kẻ có tội. Bởi vì chỉ có như vậy, thần tử mới có thể đủ cảm hóa nhiều kẻ có tội hơn. Cái này gọi là cảm động lây. Vì mà người của giới tu luyện phương Đông, vì mà bị người khác đuổi giết, những chuyện này không tính là gì, căn bản không thể dao động được địa vị của thần tử. Tre và có bởi vì suy xét quá nhiều mà trở nên mù mờ. Sau khi biết lai lịch thân phận thần tử thì cảm thấy đây là cơ hội mới chuẩn bị một màn hôm nay. Người của sở tài phán đâu rồi? Còn không mau, bắt lấy tên dám nói xấu bản điện hạ ngay. Phương Minh quát, mấy người của sở tài phán lén đưa mắt nhìn giáo hoàng. Giáo hoàng Louis Vuitton đến bây giờ vẫn im lặng không nói, cũng không tỏ bất kỳ thái độ nào. Sở tài phán trung thành với giáo hoàng không bày tỏ thái độ, bọn họ cũng không biết có nên bắt cóc hay là không. Các người còn thất thần làm gì? Cóc chửi bới thần tử, dựa theo giáo quy phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Còn không mau mau dẫn cóc đi, chẳng lẽ các ngươi cũng không tuân theo mệnh lệnh của thần tử điện hạ? Gamma mở miệng tức giận nhìn mấy người bên sở tài phán, điều này khiến những người này càng thêm lúng túng. Nhưng Che lại mở miệng, bởi vì hắn ta biết nếu để người của sở tài phán tôn giáo bắt cóc đi, vậy toàn bộ sẽ tiêu tùng. Theo thủ đoạn của sở tài phán, cóc chắc chắn sẽ không chịu được mà thú nhận toàn bộ. Gamma đừng gấp gáp, sự việc còn chưa rõ ràng. Sao chưa gì đã vội vàng kết luận rồi? Còn muốn làm rõ ràng ư? Quá khứ của thần tử điện hạ chính là quá khứ, còn cái gì để mà nói? Gamma nét mặt phẫn nộ, trong lòng của ông đã nhận định Phương Minh chính là thần tử. Gamma không thuộc phe giáo hoàng, cũng không thuộc phe phái khác. Ông chỉ trung thành với giáo hội, mà thần tử đối với giáo hội là cực kỳ quan trọng. Vậy nên ông không cho phép âm mưu của những kẻ vì tư tâm của mình mà muốn hủy diệt thần tử, không để ý đến lợi ích giáo hội được thực hiện. Cho dù không quan tâm tới quá khứ, nhưng thân phận thần tử rất là quan trọng. Làm sao có thể xác định một cách tùy tiện qua loa như vậy? Tre cũng không hề nhượng bộ. Đến lúc này, nếu hắn ta nhượng bộ, vậy sau này giáo hội sẽ không còn là nơi hắn ta có thể dung thân. Lần này, hoặc là hắn ta loại bỏ Phương Minh, sau đó đánh vào uy tín của giáo hoàng, hoặc là chính hắn sẽ bị giáo hoàng nhốt vào pháp đình giáo hội. Sao lại qua loa? Thánh quan xuất hiện đã phơi bày thân phận rồi, hay là ngươi muốn bảo thần tử điện hạ hiện thân quan tại đây? Đương nhiên là không. Tre lắc đầu, việc thánh quan xuất hiện không làm giả được, hắn ta có nhìn lại một lần nữa cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, sẽ chỉ làm những người ở đây càng thêm tin tưởng thân phận thần tử của Phương Minh. Vậy ngươi muốn ra sao? Hay ngươi nghĩ ngươi cũng có thể kết nối cùng Chúa để Chúa nói chuyện với ngươi? Trên khuôn mặt của Gamma hiện ra nét châm chọc. Tre hơi tức, tên Gamma này ngày thường là một người rất hiền lành, chỉ trông coi thư viện, căn bản không tham gia những chuyện tranh quyền đoạt lợi trong giáo hội. Sao lúc này lại sốt sắng làm người tiên phong của giáo hoàng? Chưa thấy mấy tổng giám mục tâm phúc của giáo hoàng bước ra, chẳng lẽ Gamma cũng bị giáo hoàng thu phục rồi? Tổng giám mục Gamma, tổng giám mục Che, hai tổng giám mục thật ra ai nói cũng đều có lý. Thần tử không thể bị sỉ nhục, nhưng điều kiện tiên quyết thần tử thân phận phải được xác nhận. Lại có người lên tiếng, nghe thấy giọng nói này, nét mặt những người ở đây đều trở nên lạ kỳ. Người nói lời này không phải ai khác, mà chính là thánh nữ của giáo hội, Yvonne. Yvonne bước ra khỏi đám đông, là thánh nữ giáo hội. Một chuyện lớn như thần tử lên ngôi, tất nhiên cô ta cũng phải ở đây. Chẳng qua cô ta không đứng ở vị trí người ta thấy được. Tình hình lúc này, Yvonne cảm thấy đây là một cơ hội tốt dành cho cô ta. Một khi nghi thức thần tử lên ngôi hoàn thành, thì sẽ không còn bất kỳ ai có thể nghi ngờ thân phận của thần tử. Điều này có nghĩa cô ta có khả năng rất lớn sẽ phải lấy tên mà cô ta rất ghét này. Vậy nên khi thấy có người nghi ngờ thân phận thần tử, cô ta tất nhiên phải lợi dụng rồi. Yvonne là thánh nữ, lại còn có được truyền thừa của thần linh, thân phận địa vị trong giáo hội rất cao. Cô ta vừa mở miệng, Gamma và Che đều nhìn về cô ta. Phương Minh liếc mắt nhìn về Yvonne. Cô gái này đúng là muốn tận dụng hết sức để tiêu diệt mình. Thánh nữ có cách gì hay, xin nói, đừng ngại. Che cười nhìn Yvonne, còn Yvonne thì đưa mắt nhìn về một nơi, đó chính là nhà thờ St. Peter nổi tiếng. Cuối cùng ánh mắt của Yvonne dừng trên cánh cổng lớn của nhà thờ. Cổng chính nhà thờ St. Peter có 5 cánh cửa, ngoài một cánh cửa, 4 cánh cửa khác đều đang mở, duy chỉ có cánh cửa sát bên phải là đang đóng. Có phải là thần tử hay không, thì phải xem có thể mở được thánh môn hay không. Yvonne vừa nói ra lời này, tất cả những người có mặt đều ngẩn ra, sau đó trên mặt Che hiện ra sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng, trong mắt lóe sáng. Sao mình không nghĩ ra, thánh môn là biện pháp tốt nhất. Thánh nữ, thánh môn chưa tới giờ mở ra, làm sao có thể dễ dàng mở ra được? Gamma khẽ nhíu mày. Yvonne cười đáp. Tổng giám mục Gamma, thánh môn tất nhiên không thể dễ dàng mở ra, nhưng thần tử có liên quan đến tương lai cơ nghiệp của giáo hội chúng ta, càng không thể nào phớt lờ. Tôi cảm thấy vì điều này mà mở thánh môn một lần cũng là đáng mà. Nghe cuộc đối thoại giữa Yvonne và Gamma, Phương Minh có chút tò mò về thánh môn này. Lời tiếp theo của Gamma đã giúp hắn biết thánh môn này là gì. Kết thúc tập 102 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.